Nông Kiều có phúc, chương 43, thả chim bồ câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để hương vị tốt hơn, buổi tối không có nước sốt mà là đợi đến sáng sớm hôm sau lên nước sốt, bởi vì trong chum nước có gỗ yến trầm hương, Trần A Phúc sợ nước sốt ra thịt sẽ biến vị, còn đặc biệt chọn một thùng nước khác. Sáng sớm thức dậy nước sốt thịt cùng đại tràng, ăn một chút điểm tâm, lại chừa một phần cho Trần Danh buổi trưa ăn, mang theo hơn phân nửa. Trần Danh cũng dậy sớm, hắn không yên tâm, muốn bồi Trần A Phúc cùng đi. Trần A Phúc cũng không dám để hắn mệt mỏi, mặc dù thân thể hắn tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thể mệt nhọc. Còn nói muốn mang Kim Yến Tử theo, hắn mới yên lòng. Còn để Trần A Phúc đi tửu lâu Hỉ Nhạc, mặc dù nó thuộc về tửu lâu hạng 2 ở huyện Tam Thanh, nhưng giá cả vừa phải cũng không bắt nạt dân chúng. Thất Thất cùng Hôi Hôi thấy Kim Yến Tử muốn đi, chúng nó thế nào cũng muốn đi theo. Trần A Phúc đành phải để chúng nó ngây ngốc ở trong giỏ sách, không được phép bay khắp nơi, còn dặn dò chúng nó không cần nói, đỡ phải có người nhớ thương. Bắt bọn nó cất vào rổ, lại đắp vải bố lên. Trần A Phúc đầu đội nón mang theo rổ đựng sốt thịt, Trần Đại Bảo mang theo rổ nhỏ đựng chim, đi đầu thôn ngồi xe lừa cao lão đầu. Hôm nay họp chợ, rất nhiều người đều gánh đồ đi bán bên trong thị trấn. Sốt thịt đặc biệt thơm, người trên xe không dám hỏi Trần A Phúc, đều hỏi Trần Đại Bảo. Trong giỏ sách các ngươi đựng gì thế, thơm như thế? Trần Đại Bảo nói, là ta nương nước sốt, kho, thịt chúng ta cầm đi thị trấn bán. Cao lão đầu đánh xe cười nói, mùi vị tốt như vậy, nhất định có thể bán giá tốt. Đại Bảo cười nheo mắt nói, nhận tốt lành Cao gia gia, con cũng cảm thấy như thế. Đến thị trấn Tam Thanh, Cao lão đầu nói xe lừa chờ ở cửa thành tới buổi trưa sau giờ Mùi, quá hạn không đợi chờ. Tiến vào thị trấn, Trần A Phúc kéo nón lại xuống thấp chút, còn cúi đầu, người khác căn bản thấy không rõ nàng mặt. Nguyên chủ chính là bị bắt nạt ở đây, nàng cũng không dám sơ suất. Kim Yến Tử biết rõ mình lớn lên dung mạo không đẹp, thoải mái bay ra áp vào trên vạt áo Trần A Phúc ngắm phong cảnh. Hai vật nhỏ khác thì chỉ thò cái đầu nhỏ chui ra, nhìn qua cuộc sống phồn thịnh cùng huyên náo bốn phía. Bọn họ hỏi phương hướng tửu lâu Hỉ Nhạc liền đi tới nơi đó. Trên đường chứng kiến một tiệm tạp hóa, Trần A Phúc hỏi có nguyên liệu nước sốt nào không, trường quỹ chỉ một cái, vẫn là mấy thứ kia, trong lòng nàng lại nắm chắc nhiều một ít. Không nghĩ tới còn nhìn thấy thêu phường gấm vân, Trần A Phúc liền dẫn Trần Đại Bảo đi vào. Thêu phường gấm vân rất lớn, có 3 tầng lâu, bố trí được rực rỡ muôn màu. Có bình thêu, quạt thêu, hoa đầu, điếu trụy và vật trang sức, còn có vải vóc cùng quần áo may sẵn. Tiểu nhị nghe nói bọn họ không bán bức tranh thêu, thấy bọn họ lại không giống như là có thể mua được đồ bên trong này, thì không chào hỏi bọn họ nữa, nhưng mà không có đuổi. Trần A Phúc thấy tất cả nút áo quần áo may sẵn đều là móc đơn cùng móc cày, nghĩ tới nếu như vị mỹ nhân kia kinh doanh thật tốt còn thật sự có thể lợi nhuận một khoản lớn đây. Cho dù cổ nhân thông tuệ căn cứ khuy cải hoa cúc lại tự nghĩ ra khuy cải hoa mai, khuy cải hoa sen gì đó, nhưng chắc chắn sẽ không nghĩ ra khuy cải song tầng cùng cúc áo chữ bát ở trong thời gian ngắn, một chút này Trần A Phúc đều biết rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nàng vẫn không dám bán thiết kế những khuy cải này đi để đối đầu cùng với mỹ nhân kia. Kim Yến Tử nói những người kia là gia quyến tuần phù, không phải loại tiểu dân chúng là nàng đây có thể chọc được. Chờ một năm sau rồi hãy nói đi. Đi dạo xong hai địa phương này, cũng sắp đến trưa, bọn họ bước nhanh đi đến hướng tửu lâu Hỉ Nhạc. Trên đường, Trần A Phúc mua một khối bánh táo ngọt cho Trần Đại Bảo ăn. Kết quả Thất Thất cùng Hôi Hôi cũng ầm ĩ muốn ăn, Trần Đại Bảo để mình ăn được một miếng, lại chút chúng nó ăn một miếng. Đột nhiên, mấy nam nhân ngăn cản bọn họ lại, một người chỉ rổ trong tay Trần Đại Bảo nói. Con chim này lớn lên cũng thật đẹp, tiểu gia ta muốn. Người nói chuyện kia giống như thiếu gia người nhà có tiền, chừng 20 tuổi, mặc xiêm y gấm vóc, trong tay còn cầm lấy một cây quạt lớn. Hai người khác là đầy tớ, người kia vừa dứt lời, một hạ nhân liền móc ra một lượng bạc. Thì ra Thất Thất ăn đến cao hứng, cả thân thể đều chui ra. Lông vũ xinh đẹp dưới sự soi sáng của ánh mặt trời, lại càng tươi đẹp chói mắt. Hơn nữa duỗi dài cái đầu nhỏ muốn ăn, bộ dáng nho nhỏ cực buồn cười. Trần Đại Bảo lui về phía sau một bước nói. Mấy vị đại gia, chim này chúng ta không bán, à tiểu tử quê mùa, tiểu gia muốn mua con chim này là để mắt tới ngươi, hôm nay ngươi bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Người kia bá đạo nói, đây là muốn ép mua, không, phải nói là cường đoạt, một lượng bạc chỉ đủ mua một cọng lông Thất Thất. Trần A Phúc không nói gì, nàng sợ hấp dẫn đến ánh mắt mấy người kia đến trên người mình. Có Kim Yến Tử ở đây cũng không sợ Thất Thất sẽ bị bắt nạt. Kim Yến Tử bỗng chốc bay lên, lượn vòng ở đỉnh đầu Trần A Phúc chít chít kêu. Nó là đang nói, Phúc Mụ, để đại bảo bán cho bọn họ, mấy người này quá đáng giận, bọn họ không phải là uy hiếp mua sao? Chúng ta liền thả chim bồ câu, cho leo cây, để bọn họ gà bay trứng vỡ, rồi kêu vài tiếng với Thất Thất. Trần A Phúc giật mình, ngay cả loại chuyện thả chim bồ câu này cũng biết rõ. Kim Yến Tử thật đúng là một con chim kiến thức toàn diện nha. Bản thân mình xác thực không thể trêu vào mấy nam nhân này, nếu như Kim Yến Tử đã ra ý kiến hay này, nàng cũng chỉ có làm theo. Liền nói với đại bảo, nhi tử, mấy vị đại này ra thích liền bán cho bọn họ đi. Mấy người kia ha ha cười nói, vậy mới đúng, sau đó nhét một lượng bạc vào trong giỏ sách Trần đại bảo, nện đến hôi hôi vẫn kêu. Két két lại bắt Thất Thất vào trong tay, cười nói, đi, ra dẫn ngươi về nhà sống phú quý. Thất Thất đại khái nghe hiểu lời Kim Yến Tử nói cũng không phản kháng, bị mấy người kia bắt đi. Kim Yến Tử cũng bay lên, lượn vòng ở trên không. Mấy người kia vừa đi, đại bảo liền nhếch môi khóc lớn lên. Thất Thất, Thất Thất của con không bán. Trần A Phúc cúi người lau nước mắt cho đại bảo, nhỏ giọng nói ở bên tai của cậu. Đại bảo đừng khóc, có Kim Bảo ở đây, Thất Thất sẽ về nhà. Trần đại bảo nghe vậy, mới dừng khóc, vương nước mắt hỏi Trần A Phúc, Thất Thất thật sự có thể về nhà sao? Trần A Phúc gật đầu nói, Kim Bảo thật lợi hại, nhất định có thể dẫn nó về nhà. Nàng giấu nén bạc nhỏ kia vào trong ngực, trong nội tâm thầm hừ, không nghĩ tới có người đến tận cửa đưa tiền. Tiểu lâu Hỉ Nhạc cũng là 3 tầng lâu, lầu son cửa sổ chạm trổ, rất là khí phái, bên trong làm ăn cũng rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu nhị cũng không bởi vì bọn họ quần áo cũ rách liền coi thường bọn họ, mà vẫn nhiệt tình mời bọn họ đến một cái bàn nhỏ bên cạnh. Trần A Phúc trước nhìn thực đơn, cái gì tương giò, vịt quay phấn son, mật ủ tù mâu, cá chưng thì, gà lò bồi, cà chưng đường, sốt thịt ngũ vị hương, tôm càng xanh cuốn vân vân, tổng cộng có mấy chục món ăn, rất nhiều tên đồ ăn Trần A Phúc đều chưa nghe nói qua. Nàng muốn một sốt thịt ngũ vị hương, một thịt đinh cung bảo tương đối tiện nghi, một món canh chay, hai chén cơm, tổng cộng 120 văn. Tiểu nhị không đi, mà là rất có lễ phép đứng ở một bên. Trần A Phúc mới phản ứng kịp, người ta là thấy hai người bọn họ ăn mặc cũ rách, sợ bọn họ ăn cơm chùa. Vội vàng lấy ra từ trong túi một chuỗi tiền thêm 20 văn. Cách chương.